Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, khuếch trương. Sau đó, đại chiến tại trong lúc vô thanh vô tức bộc phát, Hắc Ám Đế Quốc đã phát ra tuyên ngôn, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết, cho nên, bọn hắn rất nhanh lại bước ra chinh phục bước chân, mà lần này, bọn hắn không tiếp tục phát ra thông cáo, muốn đi tiến đánh cái nào tinh thể, mà là trực tiếp đại quân giết tới, hay là tam lộ đại quân trước khi chia tay hướng ba cái tinh thể. Bất quá thời gian vài ngày, ba cái tinh thể này liền hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Điều này có ý vị gì? Ba cái tinh thể đã luôn hãm. Trời ạ, cái này Hắc Ám Đế Quốc cũng quá nghiêu bước đi. Đánh cái nào diệt cái đó. Biết được tin tức này về sau, tự nhiên thiên hạ chấn kinh. Sau đó chỉ cần có cùng Hắc Ám Đế Quốc có truyền tống trận liên tiếp tinh thể, ai cũng trước tiên đóng lại truyền tống trận. Ai còn dám mở a? Bằng không, để Hắc Ám Đế Quốc đại quân trước tiên giết tới. Nhưng mà, cái này lại có thể ngăn cản Hắc Ám Đế Quốc xâm lược bộ pháp sao? Rất nhanh, chỉ gặp tại trên tinh thể Hắc Ám Đế Quốc chỗ thống trị, từng chiếc thuyền lớn bay vút lên, tiến nhập trong tinh không. Những thuyền lớn này cũng bị Hắc Ám bao phủ, chỉ có thể từ hình dáng đến phân biệt. Những này là thân tàu, vừa bay ra tinh thể lực hút khu, liền bắt đầu không gian gãy càng, tốc độ nhanh đến kinh người. Vẻn vẹn chỉ tốn thời gian 7-8 ngày, những thuyền lớn này liền đi tới tinh thể mới trên không. Phải biết, tinh hạm xác thực cũng có gãy nhảy lên trời ở giữa năng lực. Nhưng là, tốc độ này muốn chậm nhiều, tỉ như Thạch Hạo về Vân Đỉnh Tinh. Dù là lấy tinh hạm đuổi cuối cùng đoạn đường, cũng cần thời gian 1 tháng, 7-8 ngày liền hoàn thành 2 cái tinh thể ở giữa đi thuyền. Cái này quá kinh người. Hắc Ám thuyền lớn rơi xuống, vô tận quân đội giết ra, lập tức lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Không có mấy ngày, lại có 3 cái tinh thể luân hãm. Nhận được tin tức đằng sau, trong thái hư giới dòng dã trầm mặc hồi lâu. Hắc Ám Đế Quốc, thanh này đồ đao cũng quá đáng sợ, võ lực vô song, chỉ cái nào diệt đâu. Mà dù là không có tinh vực truyền tống trận, bọn hắn cũng chỉ cần 7-8 ngày liền có thể chống đỡ lâm kế tiếp tinh thể. Như vậy, bọn hắn chinh phục toàn bộ tinh vũ lại cần bao lâu? 100 năm, 1000 năm, nhìn như rất dài. Nhưng lấy chúc thiên thê đại năng kéo dài thọ nguyên, hoàn toàn có thể tại trong sinh thời hoàn thành. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả thế lực đều là run rẩy, nhau nhau tạo thành kiên cố hơn thật đồng minh. Bằng không mà nói, chờ Hắc Ám Đế Quốc gót sắt đạp đến, vậy còn có cái gì hy vọng sao? Dưới tình huống như vậy, ngay cả nhằm vào Thạch Hạo truy sát đều là quy mô nhỏ rất nhiều. Chỉ là nhỏ đi rất nhiều, cũng không có dừng lại, bởi vì luôn có một số người không để ý đại cục. Cá nhân tư dục lớn hơn hết thảy, Thạch Hạo đem những người này ghi xuống, chờ hắn thực lực đại tiến, những người này chính là đầu hắn một cái muốn tìm, mà lại, chết không có gì đáng tiếc. Chúng ta bây giờ đi đâu? Ông Nam Tình hỏi, Thạch Hạo mỉm cười. Có hứng thú hay không đi xem một chút cái kia Hắc Ám Đế Quốc đại quân? Người thật đúng là điên a, người khác đều là tránh chi không kịp, người thế mà còn muốn đi? Tử Kim thử cười nói, thế nào, người không hiếu kỳ sao? Thạch Hạo hỏi lại, tùy tiện. Tử Kim thử thờ ơ nói, các người có thể hay không đừng như thế tâm lớn. Ngưu Vương ở một bên thẳng dậm chân, chủ nhân a, ngươi bây giờ còn tại bị thật nhiều chúc thiên thê truy sát, thế mà còn muốn đi càng thêm nguy hiểm cái gì Hắc Ám Đế Quốc? Ngươi đến cùng là cỡ nào đến tìm đường chết? Ngươi dạng này, sớm muộn có một ngày sẽ đem mình làm đến chết đó a. Nhưng mà, nó phản đối thì có ích lợi gì đâu. Xuất phát, bọn hắn tiến về khoảng cách Hắc Ám Đế Quốc gần nhất một cái tinh thể. Hiện tại tinh thể này đã cắt đứt cùng Hắc Ám Đế Quốc liên tiếp tinh vực truyền tống trận, nhưng bảo lưu lại mặt khác truyền tống trận, cho nên hiện tại những truyền tống trận này phi thường bận rộn. Rất nhiều nhân viên từ trong vũ trụ bốn phương tám hướng tới trợ giúp tinh thể này. Cái này cực có thể là Hắc Ám Đế Quốc kế tiếp mục tiêu công kích. Bất quá, theo Hắc Ám Đế Quốc cương vực khuếch trương, bọn hắn có thể lựa chọn mục tiêu công kích cũng càng ngày càng nhiều. Dù là hay là đồng thời phái ra Tam Lộ Đại Quân, cái này cũng chưa chắc sẽ được tuyển chọn. Lấy tinh vũ to lớn, võ giả sẽ còn thiếu sao? Cho nên, dù là phòng thủ mặt rất lớn, trên mỗi tinh thể y nguyên tụ tập đại lượng võ giả, có là nhiệt huyết sôi trào, chủ động đến đây, có chút là liên minh quan hệ, nhất định phải đến đây trợ giúp, nếu không kế tiếp xui xẻo liền có thể là chính mình sở tại tinh thể. Còn có thì là lính đánh thuê, thu tiền tài của người, tự nhiên muốn trừ tai họa cho người. Toàn bộ tinh thể đều là tràn đầy đại chiến tiến đến trước khẩn trương khí tức. Có lẽ, ngay tại sau một khắc, tinh ám đế quốc tinh hạm sẽ xuất hiện ở phía trên. Từ đó nhấc lên một trận đáng sợ đồ sát. Chí ít tới bây giờ, Hắc Ám Đế Quốc còn không có bị người ngăn cản lại tới tiền lệ. Chỗ đến, hết thảy đều bị Hắc Ám bao phủ. Sau đó liền không có tin tức nữa truyền ra. Dân bản địa đều đã chết sao? Hay là bị bắt bát rồi? Không người nào biết, hết thảy đều là không biết. Cho nên, đám người khó tránh khỏi khẩn trương. Vạn nhất thất bại, bọn hắn cực khả năng toàn bộ bỏ mình. Còn tốt chính là, gần như chỉ ở hai ngày sau đó, một vị đỉnh cao nhất đại năng đến bước, làm cho tất cả mọi người đều là lòng tin tăng nhiều. Đỉnh cao nhất, a, đây mới thực là được thiên hạ mạnh nhất. Mỗi một vị đều là vô địch đại danh từ. Vị này đỉnh cao nhất đại năng được xưng là Thanh Xương Tôn Giả. Bây giờ đã có hơn 4.000 tuổi. Nếu như không có chuyện này, đoán chừng hắn không bao lâu nữa liền muốn phi thăng tiên giới, trùng kích tiên cảnh, lấy kéo dài tuổi thọ của mình. Uy tín lâu năm đỉnh cao nhất, tự nhiên tên tuổi cực lớn, cơ hồ người người đều nghe nói qua hắn hiển hách thanh danh. Ai cũng đang nói hắn đã từng chiến tích, cũng làm cho người người đều là dễ dàng hơn. Đỉnh cao nhất tọa trấn, còn có thì sợ gì? Thạch Hạo y nguyên điệu thấp, mặc dù Thanh Xương Tôn Giả không có truy sát qua hắn, có thể vạn nhất biết hắn ngay tại dưới mí mắt, thuận tay đến một cái đâu. Ý đề phòng người khác đương nhiên không thể không. Nghe nói, Thanh Xương Tôn Giả là bị Trọng Kim xin mời mà đến. Cho nên, hắn cũng không phải lo thiên hạ đại hào kiệt. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là lính đánh thuê thôi. Thấm thoát, chính là hai ngày đi qua. Bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời đúng là xuất hiện đại lượng mây đen, che khuất bầu trời. Lại nhìn kỹ, cái này không phải cái gì mây đen, thì là từng chiếc bao phủ ở trong Hắc Ám thuyền lớn. Hắc Ám Đế Quốc giết tới. Thạch Hạo cũng là lông mày nhíu lại, hướng về không trung nhìn lại. Tê, thật là lớn thuyền. Theo lẽ thường tới nói, tinh hạm muốn làm đến tận khả năng nhỏ, dạng này mới có thể lấy ít nhất vật liệu chế tạo ra đến. Dù sao có không gian linh khí có thể cho thả vật phẩm. Như vậy, đi đến một tinh thể khác, trực tiếp dựng lên tinh vực truyền tống trận tốt, giống lớn như vậy tinh hạm, đơn giản chính là bại gia a. Cái này cần hao phí bao nhiêu thập tinh vật liệu? Nói cách khác, cái này Hắc Ám Đế Quốc đã sớm nghĩ kỹ muốn chinh phục thiên hà. Cũng biết bọn hắn xâm lấn sẽ để cho những tinh thể khác đóng lại truyền tống trận. Cho nên đã chuẩn bị xong tinh hạm, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị ngăn cản dưới. Cái này hắn mã đức tài đại khí thô a. Thạch Hạo nghĩ đến trong tiên cư xích sát, đó là cửu tinh vật liệu, cũng là rất dài quê mùa. một lần nữa dung luyện một chút, giá trị là rất kinh người. Nhưng cùng những tinh hạm này so sánh, vậy thì thật là chín châu mất sợi lông. Hào vô nhân tính, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.